cậu thì đi học guitar, còn thằng nhóc kia lại đánh piano, cố tình muốn đối đầu với cậu có phải không? Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng đang trừng mắt nhìn mình, cô bé im lặng một lát rồi phì cười. Còn gọi người ta là mặt trắng nhỏ nữa chứ, anh mới là mặt trắng nhỏ thì có ý chẳng qua có quả đấm mạnh mẽ nên không ai dám nói thôi. Em còn dám cười, Chu Tự Hằng đứng thẳng lên quát, Minh Nguyệt lắc đầu nói, em không đóng vai công chúa Bạch Tuyết đâu. Ngoặc kép, hả, Chu Tự Hằng nghe xong thì từ từ hồi phục tinh thần, nét mặt thay đổi cực nhanh, lông mày giãn ra, khóe môi nhếch lên, cằm hất cao, rúm tóc nhọt trên đầu thoát ẩn thoát hiện. Tựa như ngày xuân đến sau những đêm đông giá rét ấm áp và tươi sáng. Vậy em đóng vai gì? Chu Tự Hằng lại lười nhác ngồi xuống hỏi. Minh Nguyệt ngập ngừng, xấu hổ đỏ mặt đáp. Em đóng vai mẹ của công chúa Bạch Tuyết, vừa mới ra sân khấu thì đã chết rồi. Ngoặc kép, Chu Tự Hằng nghe xong thì không nhịn được cười, Minh Nguyệt sợ bị giáo viên phát hiện nên rụt đầu lại, giận dỗi nhìn Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng không cười nữa, cậu an ủi cô bé. Không sao hết, mẹ của công chúa Bạch Tuyết cũng là một mỹ nhân đấy. Chỉ có điều là mất sớm, đoản mệnh. Minh Nguyệt biết Chu Tự Hằng đang trêu mình nhưng vẫn nhận lấy sự an ủi, nói. Có cơ hội được tham gia là đã vui lắm rồi. Ngoặc kép, tâm trạng của Chu Tự Hằng trở nên rất tốt, Minh Nguyệt nhân cơ hội cầm khăn tay hỏi. Bọn mình có thể, gocchuyenaudio.com, dừng một lát rồi nói tiếp, đừng kẻ vĩ tuyến 38 không, ngoặc kép, hừ, Chu Tự Hằng thờ ơ nói, giọng của cậu rất nhẹ nhàng, nên Minh Nguyệt cứ cho là cậu đã đồng ý rồi, cô bé mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, lòng vui dạo dực cầm khăn tay lau vết phấn đi. Chu Tự Hằng giữ tay cô bé, nhướng mày nói, anh vẫn chưa nguôi giận đâu, ngoặc kép, miệng thì nói vậy nhưng giọng điệu thì nghe không giống chút nào. Minh Nguyệt bị cậu giữ tay nên không nhúc nhích được, cậu trời sinh đã có sức lực rất lớn, suốt ngày cậy mạnh làm cằn, Minh Nguyệt chỉ đành thuận theo nói. Vậy em phải làm gì thì anh mới hết giận, ngoặc kép, tự nhiên lại đi kẻ vĩ tuyến 38, tự nhiên lại tức giận với mình, tự nhiên bắt mình phải dỗ cho nguôi giận, Minh Nguyệt có phần tủi thân ấm ức, giọng nghe cực kỳ đáng thương. Chu Tự Hằng mềm lòng mà không biết làm sao, phải vội vàng quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô bé nữa, như vậy mới bình tĩnh được. Nhưng hành động theo bản năng này của cậu lại khiến Minh Nguyệt hiểu lầm. Từ nhỏ cậu đã luôn hướng nửa bên mặt về phía Minh Nguyệt, kiêu căng nhận lấy một cái hôn từ cô bé. Hôn một cái cho ăn kẹo, hôn một cái tết tóc cho, hôn một cái cho copy bài tập, hôn một cái. Minh Nguyệt liếc mắt nhanh như mèo nhìn giáo viên ngữ văn đang giảng bài, cô bé cầm sách giáo khoa lên che mặt, ngồi bàn cuối cũng là vì Chu Tự Hằng thôi chứ thật sự thì cô bé rất thấp cho nên lúc này có làm hành động gì mờ ám thì giáo viên cũng không phát hiện ra được. Minh Nguyệt tiến sát vào Chu Tự Hằng, nhẹ nhàng hôn một cái lên má cậu. Đừng giận nữa mà, cô bé nhỏ giọng nói. Chu Tự Hằng bỗng cảm thấy trên mặt tự nhiên có gì đó mềm mềm thơm thơm chạm vào từng chút một xuyên qua da thấm sâu vào máu. Trong lòng cậu nhộn nhạo lắm, tựa như có một hạt giống đang âm thầm nảy mầm cố gắng chui lên từ trong đất. Tay của Minh Nguyệt vẫn còn đang bị cậu nắm chặt, bàn tay cô bé nho nhỏ mềm mại chứ không như tay cậu. Chu Tự Hằng theo bản năng vuốt ve tay cô bé, sau đó vội vàng hất ra như bị điện giật. Trong lòng tuy đã hết giận rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ kiêu căng như đại thiếu gia, ai nhìn vào cũng không thể nhìn ra được sự bối rối căng thẳng của cậu. Minh Nguyệt lại hỏi, em lau đi được chưa? Ngoặc kép, Chu Tự Hằng, ngoặc kép, Minh Nguyệt vui vẻ lau vết phấn đi. Từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, cậu có thể nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt cô bé. Minh Nguyệt lau xong liền cất khăn vào trong cặp sách, đúng lúc tiếng chuông hết giờ vang lên. Cô bé hơi ảo não, vì đã không nghe giảng tiết này. Chu Tự Hằng nhớ ra một chuyện, nói. Hai ngày nữa anh sẽ đi Hồng Kông với bố, em có muốn anh mua gì không? Ngoặc kép, cậu có phần mất tự nhiên, tay cứ vuốt vuốt cây bút máy. Minh Nguyệt không đáp, sự vui vẻ bỗng chốc bị giảm bớt. Anh bảo đảm sẽ về trước sinh nhật em. Chu Tự Hằng nói như đinh đóng cột, sinh nhật cô bé là cuối tháng 9, cậu sẽ về kịp. Minh Nguyệt nói, vâng ạ, ngoặc kép, Chu Tự Hằng nhìn nụ cười của cô bé thì không biết làm sao, cậu có phần gượng gạo chuyển chủ đề khác để nói. Em dạy anh mấy câu tiếng Anh đi, nghe nói người dân Hồng Kông nói tiếng Anh tương đối nhiều. Ngoặc kép, Minh Nguyệt đồng ý, để em về hỏi mẹ. Ngoặc kép, trường tiểu học Nam Thành chưa phổ cập việc dạy tiếng Anh, phải đến lớp 5 mới bắt đầu học cho nên cả. gocchuyenaudio.com, Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng đều chưa biết tiếng Anh. Chu Tự Hằng thì không muốn học, còn cái đầu nhỏ của Minh Nguyệt thì chưa thể chứa quá nhiều kiến thức. Xế chiều, Minh Đại Xuyên đưa hai đứa về nhà, Chu Sung quá bận rộn, vì công ty hắn hiện nay đang là công ty đứng đầu ở Nam Thành. Giang Song Lý đang nấu cơm, cô mặc một cái tạp dề màu lam, tóc buộc cao lên, nét mặt dịu dàng thanh tú. Sau khi trở về từ Anh Quốc, cô đã trở thành giáo viên tiếng Anh của trường Đại học Nam Thành. Lúc Minh Đại Xuyên về, hắn lập tức tiếp nhận công việc xào nấu thức ăn. Giang Song Lý vừa rửa rau vừa nói với Minh Nguyệt đang uống sữa. Cô giáo của con nói là con sẽ đóng công chúa Bạch Tuyết đúng không? Để mai mẹ dẫn con đi mua váy mới nhé. Ngoặc kép, Minh Nguyệt có cả một tủ quần áo đẹp nhưng Giang Song Lý vẫn luôn cảm thấy con gái bị thua thiệt, yêu thương con đến tận đáy lòng. Không cần đâu ạ, Minh Nguyệt đung đưa mũi chân, con đã nói với cô là sẽ không đóng vai công chúa nữa rồi. Cô bé hơi xấu hổ, đóng vai công chúa thì sẽ phải hôn môi. Ngoặc kép, Giang Song Lý nhìn con gái cảm thấy hơi tiếc, chỉ có Minh Đại Xuyên là nghiêm túc nói. Con làm thế là đúng. Ngoặc kép, dù thế thì vẫn phải mua váy đẹp. Giang Song Lý nói, con gái mẹ không cần diễn thì cũng vẫn là một công chúa nhỏ xinh đẹp. Ngoặc kép, Minh Nguyệt đỏ mặt ôm eo mẹ. Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói ngọt xớt. Mẹ dạy con mấy câu tiếng Anh thường dùng được không ạ? Ngoặc kép, Giang Song Lý cười, dịu dàng nói. Con muốn học tiếng Anh rồi à? Cô là giáo viên tiếng Anh, nhưng lại chưa muốn dạy vỡ lòng cho con gái khi còn quá sớm. Thành tích học tập của Minh Nguyệt luôn ở tầm trung, cho nên hai vợ chồng càng không thể nóng vội. Dạ, Minh Nguyệt nheo mắt cười, mẹ nói một câu cho con nghe đi. Ngoặc kép, Minh Đại Xuyên đang xào thức ăn, nghe thế thì liền bật ra một câu. I love you, ngoặc kép, lúc nói hắn nhìn Giang Song Lý ánh mắt rất dịu dàng, không hề phù hợp với tác phong thường ngày của hắn. Thông thường cứ tan làm là hắn về nhà ngay, không đi xã giao nhiều, lúc này hắn đã cởi áo vest ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Giang Song Lý nhất thời sửng sốt, sau đó mỉm cười, giống như cô bé sinh viên năm nào còn đang học đại học, nhẹ nhàng đáp lại. I love you too, ngoặc kép, I love you, Minh Nguyệt nhẩm lại mấy lần, lặng lẽ đi ra khỏi bếp. Sáng sớm hôm sau, Chu Tự Hằng như thường lệ tới gõ cửa nhà Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cười khanh khách nói với cậu, em dạy cho anh một câu tiếng Anh nè. Ngoặc kép, câu gì? Chu Tự Hằng tựa vào khung cửa hỏi. Minh Nguyệt bước lại gần, ghé vào tai cậu chậm rãi nói. I love you, ngoặc kép, Chu Tự Hằng nghe xong cũng nhắc lại theo. I love you, cách chương.